Người thứ ba gọi là Bí Hổ, số lượng xích hoang tinh trong tay hắn gần ngàn. Thứ tư là Mã Vân Phi, có hơn 800 khỏa xích hoang tinh. Người thứ năm là Đoạn Ngọc Long, người thứ sáu gọi là Trang Ly Biệt, thứ bảy là Diệp Tiêu Tiêu, thứ tám gọi là Đường Chân, thứ chín là Nhiếp Vân Kiệt, thứ mười là Cao Vọng. Thứ tự cao thấp thế nào Sở Mộ cũng không thèm để ý, cho tới hôm nay, phong thần huyết chú chung quanh kiếm ý của hắn chỉ còn lại một tầng cực kỳ mỏng manh, trở nên có chút trong suốt mơ hồ. Lúc mơ hồ thậm chí còn có thể nhìn thấy hình thức ban đầu của kiếm phách. Mà kiếm ý ở ngay trong hình thức ban đầu của kiếm phách. Một cỗ phong mang đáng sợ hội tụ trong đó, phảng phất như muốn xé rách hết thảy, chém giết ra. Rất nhanh tầng phong thần huyết chú này sẽ biến mất, kiếm ý có thể phá vỡ niêm phong, phong mang phóng ra. Đã tới ngày, giai đoạn thứ hai cũng bắt đầu. Giai đoạn thứ hai cũng không có tiến hành trên diễn võ trường ở ngoại cung, mà là tiến hành ở trong một bán hư cảnh ở ngoại cung. Bán hư cảnh đối với thiên hoang địa cung mà nói, không phải là tuyệt thế chân bảo gì, chỉ có thể được coi là bảo bối. Cách chương.